Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2530, lão nhân thần bí. Rời đi tòa kia hành cung, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào liền cất bước tiếp tục hướng về Long Cung chỗ sâu bước đi. Theo hắn không ngừng mà xâm nhập, bốn phía cảnh sắc thì là từ từ biến đến tang thương cùng hoang vu. Mà lại bốn phía còn tản ra nồng đậm tử khí. Những cái kia tử khí hiện lên màu đen. Tại bốn phía lưu truyền. Làm đến phía trước nói đường biến đến càng thêm âm u cùng khủng bố. Tại cái này bốn phía Lam Phong còn chứng kiến cực kỳ hư thối thi thể. Bọn họ tử vong thời gian không đến bao lâu. Mặc quần áo vẫn là cận đại. Hiển nhiên là rất nhiều năm nhẹ xông xáo tới nơi này. Mà lại thực lực bọn hắn còn không thấp. Nếu không lời nói bọn họ thi thể đã sớm triệt để hư thối đến chỉ còn lại có bạch cốt. Chẳng lẽ là mấy chục năm trước xâm nhập đến nơi đây võ giả? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt có cơ trí chi mang phun trào. Dựa theo hắn đoán chừng bọn gia hỏa này tử vong thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 năm. Rốt cuộc là ai bọn họ có thể xâm nhập đến nơi đây? Hơi chút trầm ngâm. Lam Phong thể nội ngân viêm thánh hỏa phun trào đem hắn thân thể bao khỏa. Hướng về phía trước tiếp tục bước đi. TTT, ước chừng tiến lên vài phút. Lam Phong tiến lên cảnh sắc đột nhiên phát sinh cải biến. Một tòa so đến đây Lam Phong bản thân nhìn thấy còn muốn lớn hơn mấy lần hành cung thì là hiện lên. Ở Lam Phong trong tầm mắt, đại lượng tử khí đem hành cung đại điện bao vây. Khiến người ta cảm thấy vô tận băng lãnh. Vẻn vẹn chỉ nhìn lên một cái liền biết tòa cung điện kia tuyệt đối không phải người bình thường đủ. Khả năng tùy tiện đặt chân. Tại bên trong cung điện kia đại lượng màu đen tử khí phun trào hội tụ. Thậm chí ở bên trong có âm lãnh rắn minh thanh đột nhiên vang lên. Làm cho Lam Phong ánh mắt từ từ biến đến băng lãnh cùng ngưng trọng lên. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Màu đen tử khí phun trào. Tám cái dữ tợn đầu lâu chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nó cái kia thân hình khổng lồ giấu ở màu đen tử khí bên trong. Cái này không phải liền là Lam Phong một đường truy tung mà đến bát kỳ đại xà A. Không có đường có thể trốn A. Nhìn lấy cái kia giấu ở màu đen tử khí bên trong bát kỳ đại xà. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Bát kỳ đại xa cái kia tiếng gầm gừ tức giận chính là lặng yên ở giữa vang lên. Theo nó cái kia thanh âm phẫn nộ vang lên. Bát kỳ đại xa tám cái to lớn đầu to bỗng nhiên dương lên. Hé miệng dùng lực khẽ hấp. Đem rất nhiều màu đen tử khí cho hút vào trong bụng. Làm cho nó cái bụng biến đến bành trướng. Ngay sau đó bỗng nhiên dùng lực phun một cái. Oanh xùy, tám đạo từ vô số màu đen tử khí ngưng tụ ra năng lượng trụ thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng. Về Lam Phong oanh kích mà đến, tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, hung mãnh dị thường. Hừ, coi là bằng vào chỉ là tử khí liền có thể chống lại ta. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Tay cầm giò ra, cường đại hấp lực tại hắn trong lòng bàn tay bạo phát. Đem cái kia đối với lấy nó nổ bắn ra mà đến năng lượng trụ cho đều hấp thu đồng thời trong tay hắn. Không ngừng mà tiến hành áp xúc. Chỉ là trong nháy mắt liền áp xúc thành vì một cái tiểu cầu. Còn cho ngươi. Sau đó, Lam Phong một bước phóng ra. Thân thể hiện lên trước khom bước. Tay phải bỗng nhiên hất lên. Sắp chết khí ngưng tụ ra năng lượng cầu đối với cái kia bát kỳ đại xà ném mạnh mà đi. Ngao. Lam Phong ném ra năng lượng cầu tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến cực hạn làm cho bát kỳ đại xà căn bản là không cách nào trốn tránh. Nó cái kia thân hình khổng lồ bị năng lượng cầu đập trúng. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Cuồng bạo lực lượng xông vào đến nó trong thân thể. Đem nó mặt ngoài thân thể lân giáp đều cho ăn mòn hơn phân nửa. Trong miệng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết đến. Nó thân hình khổng lồ ở trong đại điện mặt vặn vẹo. Nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong đem trong đại điện rất nhiều đồ dùng trong nhà đều. cho vỡ nát đến không còn một mảnh. Lam Phong một bước phóng ra, không hề dừng lại một chút nào, chính là xông vào đến đại điện bên trong. Đối với đầu này bát kỳ đại xà khởi xướng sắc bén mà hung mãnh công kích. Giờ khắc này, chỉ thấy trong đại điện Lam Phong cái bóng ngang dọc, hung mãnh bát kỳ đại xà chỉ có bị động bị đánh phần. Bất quá, gia hỏa này chung quy là nói nước đã từng thần thú. Chiến đấu lực không phải bình thường. Tại Lam Phong điên cuồng công kích phía dưới, nó thân thể ngoại hình tại thời khắc này vậy mà phát sinh quỷ dị vô cùng biến hóa. Nó cái kia 8 cái to lớn đầu to tại thời khắc này quỷ dị hòa làm một thể. Nó thân thể biến đến to lớn hơn cùng bành trướng, đồng thời sinh ra móng vuốt đến. Cái trán trung gian càng là hiện ra từng cái chỉ hình thoi mắt dọc. Một đạo ẩn chứa cực mạnh lực sát thương chùm sáng theo cái kia dựng thẳng trong mắt bắn ra, hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh, giống như một đạo tia chớp, làm cho Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Bành, tại chùm sáng kích xạ mà đến thời điểm, Lam Phong không chút do dự thôi động Long Diễm Cương Khí Cháo. Cự tiếng nổ lớn vang lên, lại là chùm sáng đánh vào Long Diễm Cương Khí Cháo phía trên. Tuy nhiên không thể đầy đủ xuyên thủng Long Diễm Cương Khí Cháo phòng ngự, nhưng là lực lượng cường đại vẫn như cũ là chấn động đến Lam Phong lui lại mấy chục bước có thừa. TTT, làm hắn ổn định thân hình lúc ngẩng đầu lên, hiện lên ở nó trong tầm mắt chính là cái này bát kỳ đại xa cái kia dữ tợn mà to lớn đầu to. Ba cái mắt rắn bên trong đều là lóe ra hung lệ quang mang. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Hắn đã cực kỳ lâu không có gặp phải mỹ vị như vậy con mồi. Giống, nháy mắt sau đó, bát kỳ đại xà bỗng nhiên hé miệng đối với Lam Phong cắn xé xuống. Lam Phong vừa mới lui lại đã sớm thối lui đến trong góc. Đối mặt bát kỳ đại xà cái này hung mãnh sắc bén, đơn giản mà thô bạo cắn xé, hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Đương nhiên, hắn cũng căn bản thì không cần đến trốn tránh. Cái này bát kỳ đại xà cố nhiên là mạnh mẽ phi phàm, nhưng lại còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bát kỳ đại xà đối với hắn cắn xé mà đến. Căn bản là dự định trốn tránh cùng phòng ngự. Lam Phong cử động cùng phản ứng làm cho bát kỳ đại xà có như vậy trong nháy mắt nghi hoặc cùng do dự. Chỉ bất quá cái này một tia nghi hoặc cùng do dự rất nhanh chính là bị tham lam thôn phệ cùng thay. Thế, tuyệt vời như vậy con mồi nó làm sao có thể tùy tiện buông tha. Đối với Lam Phong triển khai cắn xé công kích, nó hồn nhiên không có chú ý tới tại nó hướng trên đỉnh đầu không biết khi nào đã hiện ra một tôn kim sắc thiên thần. Tại cái này bát kỳ đại xà sắp đem Lam Phong thôn phệ đến trong miệng trong nháy mắt, kim sắc thiên thần nắm tay bên trong giận kiếm mãnh mà đối với bát kỳ đại xà đầu lâu đâm xuống. Ngao, đông, phá hủy hết thảy. Chém sắt như chém bùn, thanh hồng thánh kiếm dễ dàng vạch phá bát kỳ đại xà ra thịt, đâm rách nó xương sọ, chui vào đến nó trong thân thể, đưa nó đầu cho xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo bát kỳ đại xà trong miệng truyền ra. Nó thân hình khổng lồ thì là nặng nề mà nện xuống đến cứng rắn trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Nó muốn dãy giụa, thế nhưng là sắc bén thanh hồng thánh kiếm lại là triệt để đưa nó đầu cho xuyên thấu, đưa nó đóng đinh trên mặt đất. Ngao ô, nó hình thoi mắt rắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm không cam lòng cùng oán độc, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Triệt để chết đi. Xùy kéo, nhìn lấy thế thì ở bên cạnh chết đi bát kỳ đại xà, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Hắn tâm niệm nhất động, kim sắc thiên thần chính là bị hắn khống chế cầm lấy thanh hồng thánh kiếm đem bát kỳ đại xà thân thể hoàn toàn giải phẫu, lấy ra nó cái kia ẩn chứa vô cùng vô tận linh khí cùng năng lượng mật rắn tới. Cái này một cái mật rắn cũng không có Lam Phong trong tưởng tượng như là chậu rửa mặt cỡ như vậy, mà chính là chỉ có hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây là bát kỳ đại xà đưa nó năng lượng ngưng tụ đến cực hạn áp xúc tại mật rắn bên trong cực hạn. Biểu hiện, phía trên hiện đầy hoa văn phức tạp. Năng lượng cùng quang mang lưu chuyển phun trào, tản ra một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Cái này mật rắn chính là vô giá chi bảo. Nhìn lấy cái này mai mật rắn, cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa tăng cao lực lượng cùng sinh cơ. Lam Phong lẩm bẩm nói, thứ này đối với hắn mà nói tuyệt đối là có tác dụng lớn. Lam Phong đang muốn đem cái này mật rắn thu nhập đến Long Hoàng trong giới chỉ. Tang Thương thanh âm lại là ở đáy lòng hắn vang lên. Tiểu huynh đệ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, quả nhiên là để lão hủ bội phục a. Nghe được cái này đáy lòng vang lên Tang Thương thanh âm, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ theo trong đại sảnh đảo qua lại không có phát hiện bất luận bóng người nào tồn tại. Thanh âm gì? Không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lam Phong trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần tìm, ta cũng không tại bên trong cung điện này. Ngươi sở dĩ có thể nghe được ta thanh âm là bởi vì ta là đang dùng một loại độc môn bí pháp tại đối. Ngươi truyền âm. Lúc này cái kia thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên. Xin hỏi tiền bối ngươi ở đâu? Lam Phong suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi. Ta tại tòa đại điện này đằng sau bên trong tàng bảo khố. Tại ở giữa đại điện này trên bảo tọa có một cái cơ quan. Người ấn hạ cơ quan đẩy mạnh ngai vàng liền có thể mở ra dấu trong bảo khố cửa lớn. Trong này chỗ thu nạp toàn bộ đều là Long Cung tuyệt thế bảo tàng. Người nếu là có thể mở cơ quan tiến đến đem ta cứu ra ngoài. Nơi này bảo tàng ta nguyện cùng ngươi chia đều. Trong thanh âm tràn đầy một cỗ tang thương cùng hiền lành, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì ác ý. Xin lỗi tiền bối, vãn bối đối bảo tàng cái gì không có hứng thú. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, ta vẫn là trước tiên rời đi đi. Lam Phong cũng không có bị cái kia chủ nhân thanh âm nói tới bảo tàng chỗ dụ hoặc mà chính là ôm quyền mở miệng nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, chính là cất bước quay người rời đi. Tòa cung điện này cũng không có đáng giá hắn thăm dò giá trị. Tiểu huynh đệ, người đừng đi, người nếu là có thể cứu ta ra ngoài, lão phu đưa người một trận thiên đại tạo hóa. Nhìn thấy Lam Phong muốn đi, thanh âm kia thì là biến đến có chút lo lắng. Lam Phong không dừng chân ý tứ, tiếp tục hướng phía trước, càng chạy càng xa. Thấy thế, thanh âm kia biến đến càng thêm lo lắng, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta chính là Thục Sơn đời thứ 11 kiếm tiên. Người nếu là có thể cứu lão phu ra ngoài, lão phu truyền cho ngươi Thục Sơn tuyệt thế kiếm pháp. Thục Sơn đời thứ 11 kiếm tiên. Ngươi tên là gì? Lam Phong rời đi cước bộ có chút dừng lại, mày nhăn lại, trầm giọng mở miệng, lão phu Thiên Chiến. Thanh âm kia vang lên lần nữa, tràn đầy nồng đậm tự ngạo. Thiên Chiến. Lam Phong hai mắt híp lại lâm vào trầm mặc, mắt lộ ra vẻ suy tư, có vẻ như Thục Sơn đời thứ 11 kiếm tiên xác thực gọi là Thiên Chiến. Thế nhưng là, đó là mấy trăm năm trước nhân vật a, chẳng lẽ hắn không có chết? Tiểu huynh đệ, người như trợ lão phu thoát khốn, cứu lão phu ra ngoài, lão phu Thiên Chiến chắc chắn đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa, truyền cho ngươi tuyệt thế kiếm pháp, như thế nào? Nhìn thấy Lam Phong giống như có tâm động, thanh âm kia lại một lần nữa ở đáy lòng hắn vang lên. Răng rắc, loảng xoảng, Lam Phong cũng không trả lời, mà chính là đi đến đại điện ngai vàng trước đè xuống trên lan can cơ quan. Bánh răng nhanh chóng chuyển động ngột ngạt âm thanh vang lên. Một cái cổ lão cửa lớn hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hắn cất bước đi vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.